Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, phần 195, cùng này hết thảy cũng chưa quan hệ, Trương Bắc Quân sẽ điên, hắn muốn như thế nào cùng Đường Ti Lạc nói, hắn hẳn là nói như thế nào, hắn không phải bởi vì Đường Ti Lạc trong bụng hài tử. Trên thực tế, nếu hắn đối tâm tình của nàng, vẫn là lòng tràn đầy vui mừng, mặc kệ nàng trong bụng hoài nếu con của ai, hắn đều không ngại, chính là hiện tại loại tình huống này, thoạt nhìn, thật giống như là hắn ở để ý nàng trong bụng hài tử. 593 chương không cần để hắn, Triệu Như nói sẽ thay ta giải quyết. Ngươi đừng đi, Đường Ti là khóc thút thít chung, mang theo một chút cầu xin chi ý, nhưng Trương Bắc Quân vẫn là đi rồi. Hiện tại cái này Đường Ti Lạc làm hắn không thở nổi, hắn hy vọng có thể tìm được một chỗ hảo hảo một người đợi, đêm này hết thảy vấn đề đều hảo hảo nghĩ kỹ. Trương Bắc Quân tự nguyện mang theo vài tên quân nhân hướng càng phía đông địa phương đi tìm một cái thích hợp mọi người cư trú địa phương. Cho nên hôm nay tới là cùng Đường Ti Lạc cáo biệt. Kết quả đừng cũng không hảo hảo cáo, đã bị Đường Ti Lạc các loại khóc sướt mướt, chặn hắn sắp buột miệng thốt ra sở hữu dặn dò. Trên nền tuyết, Đường Ti Lạc liền cùng điên rồi giống nhau, chân trần ăn mặc dày, khóc lóc đi tìm Triệu Như. Nàng nơi nơi tìm được chỗ hỏi, một không cẩn thận liền đụng vào Bình Yên trước mặt, nhưng hiện tại Bình Yên đã nhập không được nàng tâm, nàng mất đi rất nhiều đồ vật, vì thế ở cái này nhân tâm ấm lạnh mặt thế, liền bức thiết khát vọng bắt lấy một ít đồ vật. Trương Bắc Quân là nàng tuyệt đối không thể mất đi tồn tại. Đường Ti Lạc duỗi tay muốn đẩy ra chặn đường Bình Yên, Bình Yên lại là trở tay đem đi phía trước chạy vội Đường Ti Lạc, một phen đẩy ngã ở trên nền tuyết. Ánh mặt trời ấm áp dừng ở mỗi người trên người, Đường Ti Lạc trên người trò khôi hài sớm đã hấp dẫn rất nhiều người quan khán, vạn chúng chú mục chung. Bình Yên cúi đầu nhìn Đường Ti Lạc, nàng còn dậy dụa muốn từ trên nền tuyết lên, khóc kêu Triệu Như tên, muốn Triệu Như tới đem nàng trong bụng hài tử xóa sạch. Triệu Như liền đứng ở một chiếc xe biên, lạnh lùng nhìn Đường Ti Lạc hỏng mất, nổi điên, cũng không nói lời nào, cũng không ra mặt. Bình Yên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Triệu Như liếc mắt một cái, từ áo lông vụ trong túi móc ra một mặt tiểu gương, cử ở Đường Ti Lạc trước mặt, nói: Đường Ti Lạc, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, lúc trước cái kia vênh váo tự đắc nữ nhân chỗ nào vậy? Ta không nói ngươi hiện tại trạng huống, có phải hay không chính ngươi tác thành, nhưng sinh hoạt đã từng đối đãi ngươi không tệ, rất nhiều người trong tay nắm so ngươi còn muốn lạn thượng gấp mấy trăm lần bài, nhưng vẫn như cũ có thể đánh rất khá, mà ngươi luôn là dây dưa ở đã từng ấm áp, vô pháp tự kềm chế. Ngươi không làm thất vọng ngươi cái kia uy phong lẫm lẫm phụ thân sao? Không cần để hắn, không cần để hắn, không cần cùng ta để hắn. Vừa nghe Bình Yên đề ba ba, Đường Ti Lạc liền càng thêm hỏng mất. Nàng tự xét lại quá nàng qua đi ngắn ngủn cả đời, nàng sở hữu bi thảm đều là từ nàng phụ thân mất bắt đầu, vì cái gì không thể để hắn? Bình Yên đem trong tay gương ném tới rồi Đường Ti Lạc trên người. Ngươi là hắn nữ nhi, vô luận đã từng hay không phong cảnh quá, vẫn là sống được sống không bằng chết quá, đây đều là ngươi vô pháp thay đổi quá khứ. Ngươi trừ bỏ tiếp thu không có lựa chọn nào khác. Không cần nghĩ đương qua đi không tồn tại. Đường Ti Lạc nhặt lên ném ở chính mình trên người tiểu gương, Phụng ở lòng bàn tay khóc, một bên xem một bên khóc. Ta biết ngươi đang hối hận, vậy hào phóng thừa nhận hối hận. Hai tử, không phải ngươi cùng Trương Bắc Quân chi gian căn bản vấn đề. Ngươi đã từng như vậy, chém đinh chặt sắt cự tuyệt quá Trương Bắc Quân vô số lần. Chính là dương quá, đều bị ngươi như vậy tiểu long nữ thương thấu tâm. Những cái đó cự tuyệt, không phải ngươi tưởng nó không phát sinh, liền không có phát sinh quá. Trương Bắc Quân hiện giờ thái độ, cũng cùng ngươi có hay không người khác hài tử, không quan hệ, bình yên nói. Còn ở đường ti lạc bên tai tiếp tục, nàng ngẩng đầu, nhìn bình yên, khóc đến không thể chính mình, khóc đến giống như là làm một hồi ác mộng, có loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Nàng đương nhiên biết, Trương Bắc Quân sẽ không để ý nàng có hay không hài tử. Thậm chí nếu Trương Bắc Quân còn ái nàng, cũng căn bản sẽ không để ý nàng cùng quá mấy nam nhân. 692 chương thương tình. Hiện tại đủ loại chứng cứ có thể chứng minh Trần Triều Phát dư đảng còn ở Diệu Dương trong căn cứ. Những cái đó xuống đất mặt tới quân nhân, sở tiến lên lộ tuyến, hoàn toàn vòng khai đại phú hào, hướng tới có người sống sót tồn tại ngầm bãi đỗ xe nhập khẩu đi. Chỉ là bọn hắn không biết, trừ bỏ đại phú hào ở ngoài, kỳ thật này Diệu Dương căn cứ dưới nền đất, tất cả đều là nhục hoa bộ rễ. Không có người sẽ biết, nhục hoa căn dưới nền đất đã phô khai diện tích có bao nhiêu đại. Cho nên mặc dù bọn họ vòng khai đại phú hào, cũng vẫn là đi vào nhục hoa vồ mồi phạm vi. Bình yên thở dài, dừng đi phía trước đi bước chân, phía sau điểm chân nhỏ đi phía trước chạy oa oa. Ôm chặt bình yên cẳng chân, cũng chỉ nghe được bình yên thở dài. Ta nhưng thật ra thật không muốn ăn những cái đó quân nhân. Bọn họ lại nói tiếp, cũng bất quá là nghe lệnh hành sự mà thôi. Nhưng nề hà Trần lão tướng quân muốn đem những cái đó quân nhân tánh mạng đưa đến nhục hoa bên miệng thượng. Cái này bình yên cũng không có biện pháp. Tổng không thể làm này đó ăn mặc trang bị hoàn mỹ quân nhân nhóm vọt vào tầng hầm ngầm đại sát đặc giết đi. Mặc kệ nói như thế nào, Kim Môn căn cứ chuyện này khẳng định không để yên. Nhưng nên quá nhật tử vẫn là đến quá. Không thể bởi vì Kim Môn căn cứ mỗi ngày tới cuối giày bọn họ, bọn họ liền bất quá nhật tử. Hai người song song đi phía trước đi tới, dẫm đến mềm xốp tuyết động kẹo kẹt vang. Lại là ở phía trước, thấy đường ti lạc đuổi theo Trương Bắc Quân chạy ra khỏi đại lâu. Nàng trên người liền mặc một cái áo khoác, trên chân dẫm một đôi mao dép lê. Mao dép lê chân, tựa hồ còn không có xuyên vớ. Cách rất xa xem qua đi, thịt thịt, cảm giác thập phần lãnh. Bình yên không tự giác run lập cập. Nàng như thế nào mỗi lần mang theo oa oa ra tới dạo quanh đều có thể đụng tới đường ti lạc cùng Trương Bắc Quân. Cũng chỉ thấy được đường ti lạc đi phía trước chạy hai bước, từ Trương Bắc Quân phía sau ôm lấy Trương Bắc Quân eo, hơi cuốn tóc dài khoác trên vai thượng, hỏi: ngươi nói ngươi chừng nào thì tới xem ta? Vài ngày trước ngươi liền nói sẽ đến, hôm nay ngươi đã đến rồi, không ngồi hai phút liền đi. Trương Bắc Quân, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cái kia hồ ly tinh, liền tốt như vậy sao? Nghe được đường ti lạc lời này, bình yên đều thấy Trương Bắc Quân cảm thấy thương tình. Ai má ơi, này Trương Bắc Quân hảo bi thôi. Lệch về một bên đầu, thấy mập mạp cũng là vẻ mặt đồng tình nhìn Trương Bắc Quân. Bình yên liền cảm thấy, có loại cảm giác này, khẳng định không ngừng nàng một người. Kia Trương Bắc Quân quả nhiên là vẻ mặt trầm trọng, anh tuấn mặt thoạt nhìn, bởi vì chuyện này, đều bị lăn lộn già rồi vài tuổi. Hắn duỗi tay,

đều là từ nàng phụ thân mất bắt đầu. Vì cái gì không thể để hắn bình yên đem trong tay gương ném tới rồi Đường Ti Lạc trên người? Ngươi là hắn nữ nhi, vô luận đã từng hay không phong cảnh quá, vẫn là sống được sống không bằng chết quá, đây đều là ngươi vô pháp thay đổi quá khứ. Ngươi trừ bỏ tiếp thu không có lựa chọn nào khác. Không cần nghĩ, đương qua đi không tồn tại. Đường Ti Lạc nhặt lên ném ở chính mình trên người tiểu gương, phụng ở lòng bàn tay khóc, một bên xem một bên khóc. Ta biết ngươi đang hối hận, vậy hào phóng thừa nhận hối hận. Hài tử không phải ngươi cùng Trương Bắc Huân chi gian căn bản vấn đề. Ngươi đã từng như vậy chém đinh chặt sắt cự tuyệt quá Trương Bắc Huân vô số lần, chính là dương quá đều bị ngươi như vậy tiểu long nữ thương thấu tâm. Những cái đó cự tuyệt không phải ngươi tưởng nó không phát sinh liền không có phát sinh quá. Trương Bắc Huân hiện giờ thái độ cũng cùng ngươi có hay không người khác hài tử không quan hệ. Bình yên nói, còn ở Đường Ti Lạc bên tai tiếp tục. Nàng ngẩng đầu nhìn Bình yên, khóc đến không thể chính mình, khóc đến giống như là làm một hồi ác mộng, có loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Nàng đương nhiên biết Trương Bắc Huân sẽ không để ý nàng có hay không hài tử. Thậm chí nếu Trương Bắc Huân còn ái nàng, cũng căn bản sẽ không để ý nàng cùng quá mấy nam nhân. 694 chương người yêu không đầy. Đường Ti Lạc chỉ là cố ý như vậy nói. Muốn cho Trương Bắc Huân quay đầu lại, tưởng đem chính mình bãi ở một cái bi thảm giả góc độ, khiến cho Trương Bắc Huân đồng tình mà thôi. Nàng là như thế hèn mọn, căn bản không nghĩ nhìn thẳng vào chính mình qua đi đối Trương Bắc Huân các loại thương tổn. Kia đại biểu cho, chính nàng đều không thể thuyết phục chính mình quay đầu lại. Liền hèn mọn khẩn cầu Trương Bắc Huân lại ái nàng, đều làm không được. Ta không nói mặt thế phía trước nữ nhân đi, lại đi phía trước đi cái 10 đến 20 năm, liền ngươi ba ba kia bối, một nữ nhân bị hai cái nam nhân ngủ, thực hiếm lạ sao? Đảo cũng ít gặp ngươi như vậy hỏng mất. Bình yên nói tiếp tục vang lên, từng câu phê đến Đường Ti Lạc thương tích đầy mình. Không sai, nàng thật là hỏng mất, bởi vì Lôi Giang cùng Trần Triều Phát này hai cái xúc sinh đối nàng làm những chuyện như vậy, làm nàng cảm thấy chính mình cùng mặt thế nữ nhân khác giống nhau, không hề khác nhau. Đường Ti Lạc toàn bộ thế giới quan đều bởi vì này hai cái nam nhân sụp đổ. Nàng nghẹn ngào lắc đầu đối Bình yên nói, chính là hiện tại ta không biết trừ bỏ Trương Bắc Huân ta còn dư lại cái gì. Luôn có ngươi nguyện ý vì này sống sót lý do. Bình yên đứng dậy, đôi tay cắm vào áo lông vụ trong túi, nhìn Đường Ti Lạc nhẹ giọng nói, trở về đi, hảo hảo ngẫm lại sau này sinh hoạt nên xử lý như thế nào, lấy cái dạng gì tư thái sống sót, quy hoạch một chút chính mình nhân sinh. Nhưng phải nhớ kỹ, người này sinh không có Trương Bắc Huân. Đường Ti Lạc nghe lời phụng kia mặt tiểu gương, giống như thất hồn giống nhau trở về đi rồi. Nàng chỉ là này muôn vàn mạt thế người sống sót chung một viên. Sinh hoạt đột biến, ai đều có không muốn nhìn thẳng vào quá khứ, nhưng cũng không phải ai đều có Đường Ti Lạc may mắn như vậy. Gặp gỡ mập mạp cùng Bình yên này một đám người, có thể cho nàng chậm rãi tự hỏi sau này nhân sinh phương hướng. Hết chương.